Chương 367, khôi lỗi mạnh mẽ. Nay hỏa chính là hắn tối cường thần thông, tuy có rất nhiều hạn chế, thế nhưng U Hỏa Tôn giả đối với uy lực của nó lại tuyệt không hoài nghi, lúc này thấy đến mục đích đạt thành, Tồn Thế trên mặt hiện lên sắc mặt kinh hỉ. Nhận định nàng này cho dù là quy chân cảnh tu sĩ, cũng không cách nào thừa nhận này U Minh Quỷ Hỏa tiếp tục bỏng thần hồn. Suy, đông nhiên cảm giác hậu tâm lạnh lẽo, một đoạn mũi kiếm từ lồng ngực của hắn toát ra, mang theo tí tí vết máu, lập tức, kiếm này tiêm lóe lên, lại biến mất, U Hỏa Tôn giả chỉ cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt đánh úp lại, thần hồn phảng phất cũng bị xé rách. Cho đến lúc này, khóe mắt của hắn dư quang mới nhìn đến một vòng bóng trắng tiêu thất trong bóng đêm. Vạn Xà Tôn giả khóe mắt một hồi run rẩy, này U Hỏa Tôn giả tuy trong bọn họ thực lực không phải là tối cường, thế nhưng sẽ không như thế bất lực, dễ dàng như vậy liền bị người giết. Chân chính để cho hắn tức giận chính là, nữ nhân này thân thể vậy mà cường hãn vô cùng, rất nhiều công kích đều là không tránh không né trực tiếp dùng thân thể liền thừa nhận, cuối cùng lại lông tóc không tổn hao gì, tối đa cũng chính là trên người kia thấy bạch tí có chút tổn hại mà thôi, loại này thân thể, hắn thật sự thấy những điều chưa hề thấy. Đinh đinh xoẹt oanh vạn xà, ngươi tại không ngăn cản nữ nhân này, lão tử thà rằng ngày khác chịu đại tôn trừng phạt, cũng phải rời đi trước. Bằng không lão tử một hồi liền có thể vẫn lạc a. Cút oanh lại là thừa dịp này mà tu phân thần chỉ kịp, lần nữa bị nữ khôi lỗi bắt được cơ hội đánh lén một bả, mặc dù không có chết, nhưng là lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Cô gái này khôi lỗi tuy bị lục vũ luyện hóa, thế nhưng hắn bản thân cũng không có cái gì thần trí, nếu để cho nàng tự hành công kích, như vậy ứng đối lên sẽ cứng nhắc vô cùng, đơn giản liền có thể làm cho người ta nhìn ra sơ hở. Thế nhưng hiện tại bị lục vũ thần niệm chỉ huy, hoàn toàn cùng với lục vũ phân thân đồng dạng, tuy còn làm không được dễ sai khiến, lại cũng càng tốt qua không ai chỉ huy vô số lần. Đây cũng là những cái này mà tu nửa ngày cũng không có phát hiện cái đó và bọn họ giao thủ nữ tử là một cái khôi lỗi nguyên nhân lớn nhất. Tu luyện giới bên trong mặc dù có vô số cùng khôi lỗi có quan hệ truyền thừa, thế nhưng có thể luyện chế ra có được độc lập ý thức khôi lỗi thật sự là ít chi lại ít, thậm chí từ không có người thấy, hoàn toàn trở thành là truyền thuyết mà đối đãi. Ngược lại là như Lục Vũ như vậy, trực tiếp do chủ nhân chỉ huy chiến đấu khôi lỗi rất nhiều, hơn nữa chiến lực không tầm thường. Sử dụng linh hoạt, đại chịu tu luyện giả yêu thích. Duy chỉ có khôi lỗi thứ này tiêu hao tài liệu quá mức to lớn, như là lục vũ trong tay này là khôi lỗi, nếu là lại lần nữa luyện chế một cỗ, cho dù là có phương pháp, chỉ là tài liệu, toàn bộ lục gia có thể hay không gom đủ đều là không biết số lượng. Rốt cuộc đây là quy chân cảnh khôi lỗi, luyện chế thì cờ ơn ở mỗi một chủng tài liệu đều chân quý vô cùng, lấy lục gia ngàn năm nội tình, cũng chưa bao giờ có xuất hiện một cái quy chân cảnh tu sĩ. Lại đi nơi nào làm cho nhiều như vậy có thể luyện chế quy chân cảnh khôi lỗi tài liệu đó. Lúc này Lục Vũ đã đem khống chế chung khu luyện hóa sắp hết một nửa, tốc độ đã là rất nhanh. Mà bây giờ có trận pháp cùng khôi lỗi kiểm chế kia 8 cái ma tu, Lục Vũ ngoại trừ phân ra một tia tâm thần khống chế khôi lỗi, còn dư lại toàn bộ tinh lực đều dùng tại luyện hóa liên hoa trên bảo tọa. Bên kia, đang cùng Đỗ Huyền Thành giao thủ Phong Lẫm Đại Tôn tình thế cũng không được khá lắm, lúc trước vì gặp được Đỗ Huyền Thành lúc trước, hắn còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Mặc dù không thể chém giết cái này thiên đô quy chân cảnh tu sĩ, thế nhưng đánh bại cũng không khó. Nhưng là từ giao thủ đến bây giờ, hắn nhưng vẫn ở vào hạ phong, nếu không phải trong tay hắn âm phong hoàn có cấm khóa hư không năng lực, sợ là sớm đã bị nó đánh bại. Đỗ Huyền Thành lúc này cũng là trong nội tâm lo lắng, rồi lại không có biện pháp, trước mắt người này pháp bảo luân phiên công kích, uy lực cũng không rất mạnh, thế nhưng là công năng lại vô cùng quỷ dị, chẳng những có thể đủ cấm khóa hư không, mà còn có thể cắt đứt chính mình đột pháp. Bất luận là hắn muốn đi hay là muốn vào công, đều biết chịu quấy nhiễu, là lấy chậm chạp uy năng đem người này đánh lui. Huyền Đô ấn tuy uy lực rất mạnh, thế nhưng tại tốc độ phương diện lại kém rất nhiều, mà hết lần này tới lần khác đối diện người này tại độn pháp biết trên còn vô cùng lợi hại, nhưng hắn chiến đấu, bó tay bó chân, cực kỳ không thoải mái. Bởi vậy hai người một mực dây dưa gần nửa canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại. Trên thực tế hai người lúc này tâm đều là treo lấy. Phong Lẫm Đại Tôn đang đợi Thu Ha đem chọn cái không gian trong cấm chế trụ cột khống chế xuất, như vậy hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Về phần thuộc hạ an ủi, hắn lại một chút cũng không lo lắng, bàn về quy chân cảnh cao thủ, thiên đô có thể phái ra một cái tiến nhập đến này, đã vô cùng không dễ, không có khả năng còn có thiên đô quy chân cảnh cao thủ xuất hiện. Mà Đỗ Huyền Thành thì là lo lắng Lục Vũ an nguy, hết lần này tới lần khác hắn bị dây dưa ở chỗ này thoát thân không ra, lửa giận trong lòng chỉ có thể phát tiết tại Phong Lẫm Đại Tôn trên người. Bởi vậy hai người giao thủ từ bắt đầu thăm dò, càng về sau kịch liệt, đến bây giờ đã là đánh ra chân hỏa, đều muốn bố trí đối phương vào chỗ chết. Hai người giao thủ sóng dư, đêm này một mảnh phương viên hơn 1.000 trượng địa phương toàn bộ phá hủy. Thời gian dần dần trôi qua. Ông toàn bộ cung điện trong không gian bỗng nhiên một hồi rung động, có nhiều tiến nhập nơi đây tu sĩ có cảm giác đến một cỗ khổng lồ áp lực vừa để xuống đã thu. Vô luận là ma tu hay là thiên đô tu sĩ, cũng biết, lúc này có người luyện hóa mảnh không gian này trong cấm chế trụ cột, nếu không phải có thể lập tức rời đi, như vậy rất có thể sẽ rơi cái thê thảm kết cục, cho dù là lại không nỡ bỏ nơi này bảo vật, cũng không thể không bỏ qua. Húng chi nơi này đi qua thời gian dài như vậy, trên trăm danh tu sĩ thăm dò, đại bộ phận bảo vật cũng đã bị bắt đi, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Mang theo dạng này cách nghĩ tu sĩ số lượng không ít, sau đó liền thấy rất nhiều tu sĩ từ từng cái góc hẻo lánh bay ra, hướng về trong đó tiến nhập thời điểm quảng trường bay đi. Cô, chúng ta cái này rời đi. Tạ Thanh Niên nhẹ nhàng hỏi, trong nội tâm nàng có chút không cam lòng, lần này nàng vốn là chuẩn bị có thể cùng Lục gia thiếu chủ Lục Vũ kết giao một phen, dựa vào trong tay những cái kia đan phương, hắn tin tưởng, khẳng định có thể không hề sai thu hoạch, thậm chí còn có thể đạt được Lục Vũ hảo cảm, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Tạ Minh Phương thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, phải đi, bây giờ còn không xác định rốt cuộc là ai khống chế nơi này, cho dù là Lục thiếu chủ thật sự khống chế tới nơi này, lại còn nhìn tại cùng ta Tạ gia quan hệ, thả chúng ta một con ngựa, thế nhưng nơi này cũng không chỉ là thiên đô tu sĩ, những cái kia ma tu ngươi cũng thấy đấy, số lượng cũng không so với chúng ta ít, phía đông giao thủ hai người rõ ràng cho thấy Thái Huyền chân quân đó cùng ma tu, chúng ta lưu ở chỗ này nguy hiểm xa xa, lớn hơn rời đi. Lần này chúng ta đi vào trộm tôn bí cảnh này cũng không chỉ là tới tầm bảo, cái này mê cung cũng chỉ là trộm tôn bí cảnh cái thứ nhất bảo tàng chi địa mà thôi, đằng sau còn có gieo trồng các loại linh thảo linh dược dược viên, đan phòng, luyện khí điện, còn có trộm tôn tử kỳ đích tàng thư các hoặc là thư phòng, vô số bảo vật còn đang chờ chúng ta. Các không thể bởi vì sự tình khác phân tâm. Chỉ là từ đó lần trong mê cung bố trí đến xem, nay trộm tôn hoàn toàn chính là đem chính mình bảo vật phân tán dấu kín, lưu cho hậu nhân thu, rồi lại có vô số cực kỳ nguy hiểm khảo nghiệm, nghĩ đến đằng sau các loại bảo tàng chỗ cũng là như thế, cho nên, ngươi bây giờ duy nhất muốn làm, chính là tìm một cái địa phương an toàn, đem tu vi tấn thăng đến hóa thần cảnh, đến lúc sau, hai người chúng ta liên thủ, ngoại trừ đụng phải những quy chân cảnh đó lão quái, cũng liền không có cái gì có thể e. Ngại rồi, mặc dù không địch lại, cũng có thể thong dong trở ra, lại là an toàn nhiều hai người đang nói qua, đồng nhiên một hồi kịch liệt kình khí sóng dư đánh út lại, hai người dọa một mảnh, lập tức phi độn tránh ra, lại thấy đến không trung hai đạo nhân ảnh đỡ đòn không trung từng đạo rơi xuống tia chớp, vung tay đánh nhau, chính là Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền Thành cùng Ma Vực Phong Lẫm đại tôn. Đi Tạ Minh Phương sắc mặt đại biến, hai người này vậy mà từ phía đông đánh tới nơi này, hiển nhiên là đánh ra chân hỏa, nàng cũng không giống như trở thành bị thai hỏa cá trong chậu. Độn quang mở ra, bọc lấy Tạ Thanh Niên liền vượt qua hai người giao thủ địa phương, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Phong Lẫm đại tôn lúc này đã tiếp cận đại điện chỗ, xa xa liền thấy được một mảnh khói đen đem chỗ đó bao phủ, hiện lên đối diện Đỗ Huyền Thành đánh ra một đạo lôi quang, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở kia khói đen phía trên, đại thủ hướng phía dưới một chảo, trong chớp mắt liền đem trận pháp bao phủ địa phương bắt phá. Bất quá khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không khỏi biến sắc. Chỉ thấy lúc này bị hắn phái qua trong không chế trụ cột 8 người bây giờ lại chỉ còn lại 5 cái, hơn nữa mỗi người mang thương, còn có 3 bộ tàn phá thi thể ngược lại rơi vào một bên. Vạn Xà Tôn giả đám người thấy được Phong Lẫm đại tôn xuất hiện, trong nội tâm kinh hỉ vạn phần. Lúc trước bọn họ kế hoạch phân ra nhân thủ kiềm chế cô gái này, hai người khác đi đối phó kia những ngày kia đều tu sĩ, lại không nghĩ bị người ta một cái trận pháp kiềm chế tại trận pháp bên trong, điều này cũng còn mà thôi, cùng nữ nhân quy chân cảnh chiến lược đâu là bọn họ có thể đơn giản chống lại, ngắn ngủn một canh giờ không được, liền vẫn lạc 3 người, nếu là Phong Lẫm đại tôn không xuất hiện nữa, bọn họ cũng không biết có thể hay không tại đây nữ nhân dưới thân kiếm còn sống. Từ đầu đến cuối cùng, bọn họ đều không nhìn ra, cùng bọn họ giao thủ thực sự không phải là chân chính tu sĩ, mà là một cái khôi lỗi. Đồng nhiên, nàng kia mục quang vừa nhấc, đồng nhiên đang lúc cả người đều nổi lên một mảnh bạch quang, trong chớp mắt hướng về Phong Lẫm đại tôn công tới. Một kiếm này mang theo ủ ủ âm bạo thanh âm, tốc độ cực nhanh, cho dù là Phong Lẫm đại tôn cũng không nghĩ tới, đợi đến phản ứng kịp thời điểm, kiếm đã đến trước người, băng hàn mũi kiếm thậm chí mang đến cho hắn tử vong ảo giác. Nguy cơ. Toàn lực bạo phát Phong Lẫm đại tôn cũng bất chấp truy đuổi tại sau lưng Đỗ Huyền Thành, âm phong hoàn xoay tròn lấy, mang theo ô ô tiếng gió, đồng nhiên xuất hiện ở bên người, hướng về đột kích kiếm quang đánh tới. Đinh đinh đinh liên tiếp phảng phất dung thành một tiếng giao kích âm thanh dày đặc truyền ra, tuy không thể đem một kiếm này toàn bộ hóa giải, nhưng lại cho Phong Lẫm đại tôn tranh thủ một chút thở dốc cơ hội, thân ảnh trong chớp mắt hóa thành một sợi vô thanh vô tức gió nhẹ, biến mất.